Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Kiều bị Lạc Vũ bắt cóc một chuyện, cuối cùng vẫn là bị ở vào Ba Tuyền trấn Lạc Đại Bá một nhà cùng Lạc phụ Lạc mẫu biết được Lạc Đại Bá một nhà chạy đến Lạc Kiều ra căn tin, quỳ thỉnh cầu Lạc phụ Lạc mẫu để Lạc Kiều buông tha bọn họ kia không hiểu chuyện nhi tử, nói con của bọn hắn nhất định là bị người đầu độc, không phải thật muốn bắt cóc Lạc Kiều, còn nói Lạc Kiều không chết cũng không bị tổn thương, hy vọng xem ở hai nhà bọn họ là thân thích phân thượng, buông tha Lạc Vũ. Cuối cùng Lạc phụ tức giận tới mức tiếp cầm cây chổi đem Lạc Đại Bá một nhà đánh ra cửa, Lạc mẫu càng là cầm lấy bẩn nước rơi ở bọn hắn một nhà trên thân, để bọn hắn một nhà xéo đi. Lạc Vũ bắt cóc Lạc Kiều một chuyện cũng giống như nháy mắt liền truyền khắp Lạc Gia Thôn, Lạc Đại Bá một nhà trở lại Lạc Gia Thôn lúc, phát hiện nhà bọn họ cửa bị nện đầy trứng thối cùng lá cây vụn, mà lại rất nhiều thôn dân đều vây quanh ở nhà bọn hắn hai bên, cười lạnh nhìn lấy bọn hắn một nhà. Lạc Đại Bá cùng Lạc Đại Nương tuyệt vọng, sau khi về đến nhà, gọi điện thoại cho Lạc Tuyết, để Lạc Tuyết nghỉ đừng về nhà, sau đó thu dọn đồ đạc, trong đêm rời đi Lạc Gia Thôn. Lạc Vũ cái này một chuyện, xem như để nhà bọn họ thanh danh ở Lạc Gia Thôn, ở Ba Tuyền trấn, đều triệt để tồi tệ. Thật là một cái đáng chết đứa con bất hiếu. Lạc Vũ bị hình phạt ngày đó, người nhà của hắn cũng không có mặt. Vẫn là Lạc Kiều đưa mắt nhìn hắn bị giám mục mang đi. Lần này Lạc Kiều một nhà xem như triệt đề cùng Lạc Đại Bá một nhà đoạn quan hệ. Lạc Kiều gọi điện thoại cùng Lạc mẫu nói chuyện trời đất, đều có thể nghe Lạc mẫu trong lời nói vui sướng cùng nhẹ nhõm. Tết Đoan Ngọ nghỉ trước một buổi chiều, lão sư sinh bệnh điều khóa, đem khóa điều đến nghỉ trở về bổ sung. Thế là toàn bộ đại nhất luật học chuyên nghiệp đều có thể ở trên xong buổi sáng sau giờ học, liền thu thập hành lý về nhà, ra ngoài du lịch, các nàng là tự do. Lạc Kiều thì là cõng lên một cái cặp sách liền hướng Lâm Giang căn hộ chạy, nàng căn bản không cần thu thập hành lý, bởi vì Lâm Giang căn hộ liền có nàng cần hết thảy. Tết Đoan Ngọ, đương nhiên là muốn ăn bánh chưng. Lạc Kiều hỏi bản địa lão sư, bị lão sư cực lực đề cử đi một gian Lâm Thị lão điếm. Nghe nói nhà kia bánh chưng nhất tuyệt, rất nhiều bên ngoài thành phố người đến Lâm Thị, đều muốn hướng cửa tiệm kia đi tới một lần, đi nếm thử ra lão kia cửa hàng làm bánh chưng. Ngày mai sẽ là Tết Đoan Ngọ, lão điếm sinh ý dị thường bốc lửa. Ở Lạc Kiều lái xe đến ra cửa tiệm lúc, lão cửa tiệm đã xếp thành một cái đội ngũ thật dài, lão cửa tiệm còn mang theo một cái bảng hiệu, trên đó viết mỗi người hạn mua 10. Nhiều như vậy người xếp hàng mua. Để Lạc Kiều vô ý thức đã cảm thấy nơi này bánh chưng khẳng định ăn ngon. Lạc Kiều ở không có dù lại không có bôi chống nắng dưới tình huống, cúi đầu phơi nắng gần một giờ, mới lấy được nàng mong muốn 10 bánh chưng. Lạc Kiều lấy được bánh chưng về sau, trực tiếp mở ra Kha Duyệt Hương cố ý lưu tại Lâm Giang căn hộ xe BMW, tiến về ở vào thành Tây Duyệt Hương công ty trách nhiệm hữu hạn. Nghỉ, đương nhiên phải cùng bạn gái cùng một chỗ đùa nghịch a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Lạc Kiều đến Kha Duyệt Hương công ty lúc, bị lầu dưới tiếp tân ngăn lại, ở cùng mặt trên liên hệ về sau, mới cười đem Lạc Kiều dẫn tới cao tầng cửa phòng hội nghị nghỉ ngơi trên ghế, để Lạc Kiều chờ một chốc lát. Lạc Kiều gật gật đầu, để tiếp tân không cần phải để ý đến nàng sẽ chờ ở bên ngoài Kha Duyệt Hương. Tiếp tân vừa đi, Lạc Kiều trước mắt liền xuất hiện một ly cà phê. Là Kha Duyệt Hương nam thư ký đưa cho nàng. Nam thư ký mỉm cười nói, Lạc tiểu thư hảo, chúng ta tổng tài đang ở bên trong họp, khả năng còn cần một hồi mới có thể đi ra ngoài. Ngài trước nếm thử chúng ta nơi này cà phê đi, là tổng tài thích uống, mùi vị rất không tệ. Nam thư ký vừa nói xong, chỉ nghe thấy phòng hội nghị truyền đến cái ghế ròng rọc tiếng ma sát. Quay đầu vừa thấy, toàn thân màu bạc tây trang Kha Duyệt Hương chính mang theo nữ thư ký hướng phía cửa đi tới. Trên bàn hội nghị cái khác hơn 10 chức cao tầng cũng sôi nổi đứng dậy dự định rời đi. Kha Duyệt Hương đi nhanh đến Lạc Kiều trước mặt, đối một trước một sau hai vị thư ký nói. Các người đều đi ăn cơm đi, buổi chiều không có việc gì đừng đến ầm ĩ ta. Sau đó dắt Lạc Kiều tay nhanh chân hướng thang máy đi đến, lên tới tầng cao nhất tổng tài văn phòng. Tiến đến văn phòng, Kha Duyệt Hương liền đem cửa phòng khóa chặt, sau đó đem cửa bên cạnh hai cái đẻ xô. Ống nút ấn, sở hữu cửa sổ màn cửa đều rất mau đánh mở, che kín ngoại giới hết thảy ánh mắt, phòng làm việc đèn treo cũng theo đó sáng lên. Kha Duyệt Hương quay người liền ôm lên Lạc Kiều cổ thon dài, cười nhìn lấy nàng hỏi. Hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới tìm ta, ngươi cũng không biết ta ở phòng hội nghị nhìn thấy ngươi lúc có bao nhiêu kinh ngạc. Lạc Kiều giơ tay một cái bên trong hộp quà. Chúng ta nguyên bản buổi chiều phải đi học, lão sư bị bệnh, điều khóa, cho nên ta xế chiều hôm nay liền không có lớp. Ta nghĩ ngày mai không phải Tết Đoan Ngọ sao, đi mua ngay chút bánh chưng, ngươi nếm thử. Kha Duyệt Hương ôm Lạc Kiều ở nàng trên miệng hôn một cái về sau, uốn éo người làm nũng nói. Giữa trưa họp cũng chưa ăn cơm, đói chết ta, may mà ngươi mang theo bánh chưng tới. Lạc Kiều nhíu mày, đưa tay xách bánh chưng hộp quà đặt ở trên bàn trà, đối Kha Duyệt Hương nói. Sao có thể không ăn cơm chứ? Ta đi giúp ngươi mua cơm, ngươi chờ ta một hồi. Kha Duyệt Hương lắc đầu. Không cần mua, công ty lầu 2 liền là công ty nhà ăn, nhân viên đều là ở nhà ăn ăn, ta ăn ngán. Nếu như người nào đó có rảnh như hôm nay giống nhau đến xem ta lúc mang cho ta nàng tự mình làm cơm là tốt. Kha Duyệt Hương nhìn Lạc Kiều, như vậy, ta sẽ rất vui vẻ. Người nào đó Lạc Kiều buồn cười, cười đem Kha Duyệt Hương rơi ở trước mắt trường mái tóc liêu đến nàng sau tai, thấp giọng cười nói. Hảo, lần sau đến xem ngươi, liền mang cho ngươi ái tâm tiện lợi. Ái tâm tiện lợi, bốn chữ nháy mắt chọt trúng Kha Duyệt Hương tâm. Nàng dán tại Lạc Kiều bên tai tác hoan. Tiểu Kiều, chúng ta ăn bánh chưng trước, ngươi ăn trước ta có được không? Ân, ta nhớ ngươi. Kha Duyệt Hương cắn một cái ở Lạc Kiều trên cổ, ngậm lên một khối tiểu thịt, không ngừng mà liếm. Lạc Kiều hai tay bóp lấy Kha Duyệt Hương vòng eo mảnh khảnh, ở bên tai nàng khàn giọng hỏi. Ngươi cái này lớn như vậy văn phòng, có nghỉ ngơi phòng sao? Kha Duyệt Hương buông ra Lạc Kiều cổ, dưới nàng ba hôn một cái. Cười khẽ nói. Tự nhiên có, bất quá ta kia bàn làm việc thật lớn, thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Kiều ánh mắt nháy mắt trở nên thâm thúy lên, ở bên tai nàng khàn giọng nói. Hảo, kia liền thử một chút. Lạc Kiều đem tay của mình cẩn thận rửa sạch về sau, trở lại Kha Duyệt Hương bên người. Hai người bắt đầu làm trò chơi, để lẫn nhau vui vẻ, thả lỏng, vui sướng. Trò chơi chơi đến nhất thời điểm cao trào. Kha Duyệt Hương nhận thua sau phát ra nhận thua thanh, thanh âm của Kha Duyệt Hương kinh động Lạc Kiều, Lạc Kiều vô ý thức ngăn cản nói. Hương Di, đây là đăng công ty của ngài thế nào còn kêu ra tiếng? Kha Duyệt Hương quỳ bò nhận thua, cười nói, không có việc gì, ta phòng làm việc cách âm rất tốt, gọi xé chân trời cũng không người biết. Người hy vọng nghe tiếng kêu của ta sao? Lạc Kiều không cách nào lừa dối bản thân, nàng gật đầu nói. Thích. Rất thích, này sẽ cho nàng mang đến vô hình ký, CS thích cảm, để trong nội tâm nàng lửa nóng càng sâu. Ở biết cái này phòng làm việc hiệu quả cách âm thật tốt về sau, trong phòng làm việc hai người, xem như làm trò chơi làm điên rồi. Màu đen xe con dừng ở căn tin trước, Lạc Kiều mở ra ghế lái môn, cùng Kha Duyệt Hương cùng một chỗ từ sau đuôi dương cầm lấy Kha Duyệt Hương quả thực là muốn mua thuốc bổ, cùng Kha Duyệt Hương cùng đi hướng tại cửa ra vào đợi các nàng Lạc phụ Lạc mẫu. Cha mẹ, chúng ta lại trở lại. Kha Duyệt Hương ở bên cạnh cũng cười hỏi hảo nói. Đại tụ ca Ngọc Lan tỷ, đã lâu không gặp, thân thể nhưng có chuyển hảo. Lạc phụ ngồi trên xe lăn cười ha hả nói. Được rồi, một năm sau một năm tốt, các ngươi trở về a, chúng ta liền cao hứng nhất. Thời gian vội vàng trôi qua, đây đã là Kha Duyệt Hương lần thứ ba bồi Lạc Kiều về nhà ăn Tết, trong đó còn không tính quốc khánh cùng nghỉ hè thỉnh thoảng bày ra. Kha Duyệt Hương đến, đã đối Lạc phụ Lạc mẫu đến nói không kinh sợ khi thấy chuyện lạ, bọn họ thậm chí 10 phần hoan nghênh. Theo bọn hắn nghĩ, Lạc phụ bây giờ có thể có tốt như vậy, chuyên gia mỗi tuần thăm hỏi thân thể, còn ăn tốt nhất trị liệu thuốc. Đây hết thảy, đều là Kha Duyệt Hương đang giúp bọn hắn, Kha Duyệt Hương đối nhà bọn họ dụng tâm, Lạc phụ Lạc mẫu đều thấy ở trong mắt. Lạc mẫu không chỉ một lần muốn cùng Kha Duyệt Hương kết bái làm tỉ muội. Cầm Kha Duyệt Hương tay nói nàng nhất định chân tâm chân ý mà đem hắn làm thân muội muội nhìn, cuối cùng bị Kha Duyệt Hương cùng Lạc Kiều ngắt lời đẩy xuống. Một, Lạc Kiều, mẹ, đây là vợ ta, làm sao có thể cho ngài làm muội muội? Kha Duyệt Hương, Ngọc Lan tỷ, ta nhìn chúng con gái của ngươi, không thể cũng không muốn làm muội muội của ngươi, muốn làm con gái của ngươi lão bà, ngươi đồng ý không? Kha Duyệt Hương đề qua nàng có thể mua một gian thư thích phòng ở cho Lạc phụ Lạc mẫu ở, thế nhưng là bị Lạc phụ Lạc mẫu cự tuyệt, nói các nàng ở nơi này căn tin ở hơn 10-20 năm, có cảm tình, cũng thói quen, không muốn đi, mà lại ở tại nơi này căn tin, còn có thể mở một chút cửa hàng kiếm chút tiền. Nếu là thật ở đến Kha Duyệt Hương cho các nàng mua trong phòng, vậy thì thật ăn ở đều ỷ vào Kha Duyệt Hương, cũng quá phiền phức Kha Duyệt Hương. Cuối cùng vẫn là Lạc Kiều ngăn cản Kha Duyệt Hương khuyên nói lời nói, đồng ý Lạc Kiều một nhà tiếp tục ở tại nơi này nhỏ hẹp nhà nhỏ ba tầng bên trong. Tết âm lịch trôi qua rất nhanh, ở Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương cùng Lạc Phụ Lạc Mẫu ăn cuối cùng một bữa cơm phải trở về Lâm Thị lúc, Lạc Mẫu vẫn là không có nhịn xuống đem tò mò trong lòng lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Mẫu cho Lạc Kiều kẹp một khối sườn kho, sau đó cười nói. Tiểu Kiều, cái kia, người biết không, chỉ chúng ta cách vách cái kia quán đồ nướng nữ nhi Trương Thanh Vũ, nghe nói ở trường học có bạn trai nữa nha, nàng năm nay học đại học năm ba, giống như ngươi, năm nay ăn Tết, bạn trai còn tới cửa, dáng dấp lại cao lại soái, rất không tệ một cái chàng trai. Lạc Mẫu sau khi nói xong, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Lạc Kiều. Mà Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương đang nghe Lạc Mẫu nói về sau, liền dừng lại đũa, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Mẫu. Lạc Kiều đầu chén tay nháy mắt đem bát đặt ở bàn này thượng, sau đó bất động thanh sắc rơi được dưới bàn, đặt ở Kha Duyệt Hương trên đùi, vỗ nhẹ nhẹ chụp làm trấn an. Chấm, tác giả có lời muốn nói, tới rồi, trưởng bối thúc bạn trai quy trình đi tới. Lạc Kiều, không không không, ta không muốn, đừng thúc ta. Kha Duyệt Hương, nàng dám, cách chương.